Giam cầm bão qua, chương 31, hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần gặp mặt ngẫu nhiên lần trước, bạn cho rằng sau này sẽ rất khó gặp lại Hứa Giới. Không nghĩ tới hôm sau vừa hết tiết, bạn mới ra khỏi cửa phòng học đã thấy thiếu niên cao lớn Nhu Tùng đang dựa vào vách tường. Ánh mắt cậu trầm tĩnh, trường học có diện tích gần 5.000 mẫu. 3 khu dạy học cùng mấy chục lớp. Bạn không cho rằng gặp cậu ở đây là trùng hợp. Ngón tay vô thức nắm chặt sách vở. Bạn chần chừ đến gần cậu. Một mẫu MU bằng khoảng 667 m² hay 60 phu ơng chu ửng. Mỗi phu ơng chu ửng bằng khoảng 111 m². Khoảng 16 mẫu bằng 1 hecta. Sau này cậu tới tìm tôi sao? Cho dù trong lòng đã chắc chắn, nhưng ngữ khí của bạn vẫn có sự hoài nghi. Dừng một chút. Khi cậu mở miệng đã cất bước đi. Chỉ nói, có việc tìm cậu, đi cùng tôi ra đây. Lúc này là giờ tan học. Chỗ cầu thang có đám đông ồ ạt. Bạn theo dòng người đi về phía trước. Bước chân không vững mà đi. Vất vả lắm mới ra khỏi khu dạy học. Sợi tóc đã hỗn độn, trên người chảy ra một tầng mồ hôi nóng hơi mỏng. Phía trước, Hứa Giới đang nhàn nhã đứng đó. Cậu không nói lời nào nhìn chằm chằm bạn. Trăng tròn treo trên ngọn cây, gió đêm thấm lạnh, vọng đến tiếng người đi lại ầm ĩ. Cảnh đêm thú vị như vậy sẽ khiến lòng người vui vẻ. Nhung trong mắt Hứa Giới, ở bên dưới có vẻ u ám mà thâm thúy. Khiến bạn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lâm Tô, cậu không có gì muốn giải thích sao? Cậu đứng dưới ánh sáng bạc, đạp lên ánh trăng mà đến. Mái tóc ánh lên màu đồng khó phân biệt. Giải thích bạn hoảng loạn nói. Ý của Hứa Giới là muốn bạn giải thích về hành vi 2 năm trước sao? Nhìn hoàn cảnh ồn ào xung quanh, đây thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Rồi tình thế cấp bách bạn kéo cổ tay cậu, đưa cậu đến phía rừng cây yên lặng. Lá cây khô vàng do bị hai người dẫm đạp vang lên tiếng rột rẹt. Bạn cẩn thận đánh giá bốn phía. Sau khi thấy không có người mới trịnh trọng khom lưng về phía cậu. Giọng nói của bạn chân thành. Thật xin lỗi, trước kia đều là tôi sai. Khi đó tôi bị bệnh nên đã gây ra rất nhiều hành vi không thể tự mình khống chế. Hy vọng cậu có thể tha thứ. Thật sự rất xin lỗi cậu. Không còn gì nữa sao? Hứa Giới nhàn nhạt hỏi. Sau khi nhìn bạn chăm chú hồi lâu, cậu cúi đầu lại đây. Bàn tay to bóp chặt khiến cánh tay bạn phát đau. Cậu vẫn hỏi, không còn gì nữa sao? Bạn đang mặc áo ngắn tay. Ngón tay của cậu trực tiếp đụng vào da thịt mềm mại của bạn. Lực lớn đến mức bạn sắp bị bóp nát xương cốt. Cánh tay đau đớn khó nhịn. Trán bạn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Đúng, không còn gì nữa. Trong mắt bỗng nhiên phiếm hồng. Lệ ý hóa thành ánh nước xuất hiện nơi đáy mắt. Bạn xin lỗi hỗn loạn khóc nức nở. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Nếu nhu cậu đồng ý, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Cậu muốn cái gì? Tôi sẽ cố gắng hết sức cho cậu. Hàng mi dài dày rậm của Hứa Giới kịch liệt run rẩy. Trong lồng ngực ngọn lửa không tên quay cuồng chìm nổi. Sức lực trên tay không tự giác buộc chặt. Sau khi nghe thấy bạn đau đớn kêu lên, đốt ngón tay lại chậm rãi buông ra. Thiếu niên tìm về một chút lý trí chấn định xuống. Cậu lạnh lùng mở miệng. Cậu định bồi thường Nhu thế nào? Rồi ánh trăng sáng trong. Cánh tay bạn có một vết bầm. Chắc chắn sẽ bị tím xanh rồi. Bạn không rảnh lo đau đớn. Thành khẩn mở miệng. Dù vật chất hay tinh thần. Chỉ cần cậu đề nghị. Tôi sẽ đem hết toàn lực đi làm. Về tinh thần. Cậu định bồi thường Nhu thế nào? Tôi. Bạn tinh tế cân nhắc câu nói. Thấp giọng mở miệng. Tôi quen biết rất nhiều chuyên gia tâm lý nổi tiếng trong nước. Nếu tôi có bệnh tâm thần, cậu sẽ đưa tôi đi khám chữa bệnh, còn trả phí điều trị có phải hay không? Hứa Giới nói, lời của cậu tất cả đều là dự định của bạn. Không sai một chữ, điều này khiến bạn đình trệ từ hổ thẹn biến thành hối hận. Cảm xúc cứ bện vào nhau như một chiếc lưới lớn. Lưới lớn đem bạn tầng tầng bao lấy, thít chặt ngực, nặng nề khiến bạn không thở nổi. Nếu nói xin lỗi đã không còn ý nghĩa nữa. Bạn sững sờ đứng tại chỗ, hoảng hốt lui ra phía sau một bước, môi mỏng hé mở, Hứa Giới phát ra một tiếng châm chọc cực nhẹ. Trong không gian im lặng dưới ánh trăng, thanh âm ấy trở nên cực kỳ vang dội, chói tai. Quân, đôi mắt cậu che kín một tầng hung ác nham hiểm, nhìn cực kỳ dọa người. Cậu mỉa mai phun ra một chữ, cút. Bạn ngơ ngác đứng đó, đầu óc hoàn toàn dừng hoạt động, không dám đi cũng không dám động đậy. Hiện tại Hứa Giới so với sự dịu dàng hiền lành trong quá khứ như hai người khác nhau. Rõ ràng ngày hôm qua khi gặp mặt, ở trước mắt mọi người, cậu vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của bạn. Còn muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Cậu ngồi xuống chiếc đá lạnh lẽo, chỉ vào con đường đi tới đây, giọng căm hận mở miệng. Cút, trước khi tôi không nhịn được bóp CST cậu. Lồng ngực bạn co rút đau đớn, nước mắt sâu thành chuỗi nhỏ giọt. Một bước, hai bước, bạn cách cậu càng lúc càng xa. Lá khô dưới chân tạo nên tiếng vang doẹt doẹt, kéo kẹt một tiếng, rồi ánh trăng tĩnh mịch đâm tiến vào trong đầu óc bạn. Lý trí bỗng chốc thu hồi, trong chớp nhoáng bạn bắt lấy cái đuôi tỉnh táo. Vì sao Hứa Giới lại tức giận như vậy? Phẫn nộ, xúc động và biểu cảm khổ sở tiết ra trong lơ đãng. Giờ phút này tâm trạng sắp tồi tệ của cậu là do bạn gây ra sao? Bạn quay đầu nhìn lại, thiếu niên ngồi trên ghế đang cong thân trên, đôi tay nặng nề phủ lên gò má, cả người cô đơn tinh thần sa sút. Cậu che mặt lại, nhu che lại chiếc mặt nạ vỡ vụn, những cảm xúc chân thật ẩn giấu rất lâu bên dưới lớp mặt nạ yếu ớt. Bi thương, thất vọng toàn bộ xuyên qua khe hở, bay trong không khí, nên quay lại không? Bạn rũ mi rối rắm. Thật sự sợ sẽ bị cậu bóp CST, nhưng nếu cứ đi như vậy thì sẽ không cam lòng. Rời đi rồi vậy sau này sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Chết thì chết, dù sao ban đầu người sai chính là bạn. Người nhẫn tâm tổn thương cậu chính là bạn. Người vẫn luôn thích cậu cũng là bạn. Đánh cuộc một hồi, đánh cuộc thiếu niên lúc trước nhiệt tình chấp nhận bạn. Đánh cuộc cậu thính bạn thật lòng. Bạn nắm chặt tay, thở ra một hơi, bạn thả nhẹ bước chân, không tiếng động đi về phía cậu. Trong khoảnh khắc bạn ngồi xổm trước mặt Hứa Giới, bạn sợ hãi đến mức đầu quả tim run rẩy. Rốt cuộc bộ dáng phẫn nộ đến suýt chút nữa điên cuồng của cậu đêm nay đã dọa bạn. Lại còn dọa không nhẹ, khuôn mặt nhỏ dán lên đầu gối cậu, lù luyến không muốn xa rời cọ cọ cậu, âm điệu nũng nịu mềm mại. A Giới, anh không cần tức giận. Em muốn ở đây bên cạnh anh. Gương mặt Hứa Giới hờ hững, hầu kết lăn lộn vài cái, đôi mắt không buồn không vui lắng lặng nhìn chằm chằm bạn. Đôi mắt kia đạm mạc đen tối, không còn sự trong trẻo sáng ngời như ngày xưa bạn từng nhìn thấy. Thì ra Hứa Giới cũng che giấu một mặt khác. Quá độ khẩn trương khiến cổ họng bạn phát khô. Nhung lại không hề sợ hãi nhìn thẳng cậu. Cách chương.